Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 211. Chương 211. Nào chỉ tay chạm vào ta chém liền, nào chỉ tay. Bạch Tiểu Khê nhìn chung quanh những cái đó đối với Bạch Linh mang theo miệt thị cùng trào phúng chi sắc ánh mắt, trong lòng lạnh trào, ta sát. Từng bước đầu đất, chị Bạch Linh có thể đơn thương độc mã từ thành phố S lại đây bên này. Không có điểm năng lực, sao có thể sống đến bây giờ? Không có dị năng, đúng vậy, nàng xác không có dị năng. Chính là chỉ bằng bọn họ mấy cái sơ cấp dị năng giả thêm một cái nhất cấp dị năng giả cho nàng. Nhiệt thân đều không đủ, nghĩ đến đây. Bạch Tiểu Khê đó là nước mắt. Hắn nói thật dễ nghe là ba cấp dị năng giả, chính là ở Bạch Linh trước mặt trực tiếp bị nháy mắt hạ gục. Này nhóm người cư nhiên còn ở nơi này rượu võ dương võ tự cho là ghê gớm. Có hay không đi ra ngoài giết qua tang thi? Bọn họ có hay không hưởng qua bị tang thi vây công tư vị? Cho dù là cường giả, song quyền khó địch bốn tay, muốn chiếu cố một cái không có dị năng người, sao có thể chiếu cố đến lại đây? Trần Hâm tiên sinh không cùng ta so đo, ta trước cảm tạ. Bạch Linh nói, khí thế biến đổi, trên mặt mang theo khí lạnh, nhìn chằm chằm hắn, chất vấn nói, nhưng thật ra có chuyện tình, ta muốn biết. Hôm nay ta còn chưa trở về thời điểm, ta bà ngoại có phải hay không bị người khi dễ? Hoàng Tông cùng Trần Hâm trơ mắt nhìn kia trương lớn bằng bàn tay tinh xảo mặt, đột nhiên lạnh lẽo tăng gấp bội, thậm chí có thể cảm giác được kia ập vào trước mặt gió lạnh. Linh Linh, chuyện này Lý Chính Hạo cũng đang muốn hỏi một chút. Người trong thôn khẩu nhiều như vậy, có hay không bị khi dễ ai lại đã biết? Hơn nữa ngươi bà ngoại vốn dĩ chính là một cái lão nhân, khó tránh khỏi chính mình bị va chạm. Hoàng Tông tổng cảm thấy lúc này trước mắt cái này khí thế nổi bật nữ nhân có chút nguy hiểm. Vốn dĩ không nghĩ nói, nhưng cuối cùng vẫn là giải thích hạ. Ha ha, nguyên lai Hoàng Tông tiên sinh là như thế này xem. Bạch Linh đột nhiên tuét miệng cười, đôi mắt tản ra hơi thở nguy hiểm, hướng tới Bạch Tiểu Khê nói, Tiểu Khê, nói cho bên ngoài, nếu ai có thể đem khi dễ quá bà ngoại sự tình nói ra, hơn nữa giúp ta tấu người gây họa, mỗi người khen thưởng 10 viên sơ cấp tinh hạch. Bạch Tiểu Khê vừa nghe, trong mắt lóe thú vị chi sắc, tỷ này thật đúng là một cái ý kiến hay a. Bà ngoại chịu người khi dễ, trận này tử như thế nào đều phải tìm trở về mới là. Không nói hai lời cầm đồ vật liền hướng bên ngoài đi rồi. Lý Chính Hạo lại khóe miệng run rẩy nhìn vừa mới còn nói là tiểu tùy tùng, lúc này cư nhiên mệnh lệnh một cái ba cấp dị năng giả Bạch Linh. Thả xem Trần Hâm cùng Hoàng Tông, hai người sắc mặt biến đổi, biến thành màu gan heo không nói, còn ẩn ẩn mang theo xanh tím chi sắc. Bạch Linh, ngươi có biết hay không, ngươi như vậy một làm, toàn bộ thôn đều trở nên không hề ân bình. Nghe thấy câu nói không chỉ là Bạch Linh sắc mặt trầm xuống, liên quan Lý Chính Hạo sắc mặt đều mang theo băng hàn chi sắc. Bởi vì muốn bắt được khi dễ quá Lý Đông Mai người, thôn này liền không được ân bình. Có thể nghĩ, ở Lý Chính Hạo không có ở trong lúc, có bao nhiêu người khi dễ quá Lý Đông Mai. Bạch Linh không dám tưởng tượng, trong khoảng thời gian này bà ngoại đã trải qua như thế nào áp lực. Trong lòng mang theo một tia áp lực cảm giác, nàng nhớ thương các nàng tỷ muội hai cũng thế. Ở chính mình ra, trong thôn đều phải bị người khi dễ, còn có khổ không thể nói, vì không nghĩ cấp Lý Chính Hạo thêm phiền toái. Ha ha ha. Bạch Linh nhịn không được phá lên cười. Chính là này tiếng cười lại càng thêm làm người nghe trái tim băng giá cùng một tia sợ hãi. Hoàng tiên sinh đây là nói, ta liền không hiểu, nếu ta bà ngoại một gái lão nhân ra, chính mình bị va chạm, người hà tất như vậy lo lắng trong thôn sẽ tự có người chỉ ra khi dễ quá nàng. Nói xong Bạch Linh liền xoay người hướng tới bên ngoài mà đi. Trước khi đi lạnh lùng nói, đừng làm cho ta biết nơi này cũng có người khi dễ ta bà ngoại. Nếu không, nào chỉ tay chạm vào, ta chém liền hắn nào chỉ tay. Ngoặc kép, hết chương.